Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 314, C314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Anh là khống hồn sư, xếp thứ 10 trên web đen. Khống hồn sư, người điều khiển linh hồn. Khống hồn sư là gì á? Không phải người tu luyện thân thể, không phải người tu võ, mà là người tu luyện tinh thần lực. Khống hồn sư có thể sử dụng sức mạnh tinh thần của mình khống chế tinh thần của tất cả vật sống để chiến đấu cho mình. Thế nên, mỗi một khống hồn sư đều là sát thủ cao cấp nhất. Bọn họ thường không cần để lộ bản thân mà vẫn có thể giết người một cách vô hình. Lúc này, cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu tại sao mấy con soi Bắc Mỹ hôi hám này lại biến dị. Hóa ra là do Quỷ Anh đã khống chế. Xong rồi, ánh mắt Diệp Phàm lộ vẻ tuyệt vọng. Anh ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một vụ tấn công cây ếch ủng bố bình thường. Không ngờ vậy mà lại xuất hiện dạng sát thủ hàng đầu như Quỷ Anh này. Phải biết rằng, cho dù là người chấp pháp thực thụ cũng đều không phải là đối thủ của Quỷ Anh. Người anh em, lần này là tôi làm liên lụy đến anh. Nếu kiếp sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Diệp Phàm nói xong cũng chuẩn bị đập đầu tự sát. Thế nhưng lại bị Lâm Phong ngăn cản. Anh bị bệnh à? Lâm Phong cạn lời. Anh đẹp trai, anh làm gì vậy chứ? Vẻ mặt Vương Vũ Tình cũng cực kỳ khẩn trương. Cô ta bị hành động tự sát của Diệp Phàm dọa cho sợ hãi. Các người không biết ải nhân Vương Quỷ Anh cây ết ủng bố đến mức nào đâu. Giọng nói Diệp Phàm run run. Quỷ Anh không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà hơn nữa vì trời sinh đã thiếu sót nên tính tình cực kỳ bi ba n thái. Gã ta thích nhất là đùa bỡn với thân thể của con người. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần rơi vào trong tay của Quỷ Anh thì đề sẽ muốn sống không được. Muốn chết cũng không xong, thế nên, so với việc rơi vào trong tay gã ta thì chi bằng chúng ta tự sát luôn đi. Tránh phải chịu nhiều tra tấn. Vương Vũ Tình nghe thế thì khuôn mặt xinh đẹp thanh tú nhất thời thái nhợt. Khẩn tưởng hỏi, bi ba n thái đến mức nào? Có người nói gã ta thích nhất là nối nhiều người lại với nhau, tạo thành con rết người. Chính là kiểu khâu miệng người này vào khe đít người kia, để cho người đó ăn xít mà sống. Nhìn xem người đó có thể sống được bao lâu. Bình thường sẽ là 10 người nối liền với nhau. Thế nên người cuối cùng phải ăn hết sạch những gì mà 9 người đầu đã tiêu hóa. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vương Vũ Tình ngắt lời Diệp Phàm. Cô ta nhanh chóng sờ lên mông của mình. Lâm Phong cũng nhíu nhíu mày. Cảm thấy hơi buồn nôn. Sao gần đây càng ngày càng nhiều bi ba n thái thế nhỉ? Đúng lúc này, Quỷ Anh đi đến gần bọn họ còn khoảng 10 mét thì dừng lại. Đôi mắt lồi ra của gã ta nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Giọng nói quái gì, không ngờ trong thành phố Kim Lăng vẫn còn có cao thủ như mày. Đúng là nằm ngoài dự đoán của tao. Sao mày phát hiện ra tao ở sau núi giả, mày qua bi ba n thái. Không xứng nói chuyện với tao. Lâm Phong vốn còn thấy hơi hứng thú đối với kỹ thuật điều khiển động vật của người lùn trước mắt này. Thế nhưng sau khi nghe Diệp Phàm giới thiệu xong thì anh đã từ bỏ ý định đó. Anh giơ tay lên, cách không trung tát cho gã một cái. Bùm, Quỷ Anh khiến người nước ngoài vừa nghe tin đã sợ mất mật, cứ như thế mà nổ tung thành một cơn mưa máu. Cách chương.